Bán tiên, chương 560, vây quét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp phải hốc cây, Dạ Kiêu cũng biết nhảy vào cửa hang xem xét. Tại Dạ Kiêu như thế quy mô sen lẫn sen kẽ càn quét dưới, bằng Dạ Kiêu tại ban đêm linh mẫn thị lực, nhưng phàm lướt qua, mỗi một cái cây trên cây cùng dưới cây gần như không có khả năng tồn tại ẩn náu góc chết terrain trời, dưới mặt đất, trong nước, một trận lập thể thức tìm tòi toàn diện triển khai. Đối với cái này, Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết cũng không biết rõ tình hình, y nguyên cưỡng ép lấy hai tên Côn Linh Sơn đệ tử trốn tránh. Lần nữa tìm cái cảm thấy nơi thích hợp về sau, Dữ Khánh lại làm tỉnh lại một tên khác Côn Linh Sơn đệ tử thẩm vấn, lấy được kết quả chứng minh trước đó vị kia cũng không nói láo, chỉ bất quá hai người này không tính là nhiều cao cấp đệ tử, biết đến tình huống cũng có hạn, mà một chút thượng vàng hạ cám tình huống cặn kẽ tại trước mắt tình cảnh hạ cũng không dễ chậm rãi hỏi. Nhưng đã biết tin tức đã để sư huynh đệ hai người ít nhiều biết tình cảnh trước mắt, tối thiểu biết cũng không phải là thân phận của mình bại lộ. Chân chính phiền toái chính là, Dữ Khánh hiện đang do dự nên xử lý như thế nào hai cái này Côn Linh Sơn đệ tử, sư huynh đệ hai người mặc dù che mặt nhưng như thế tiếp xúc trao đổi phía dưới, thân thể bại lộ quá rõ ràng, như giết chi diệt khẩu lời, một phần vạn xa lưới bị bắt, người giết Côn Linh Sơn đệ tử cái kia tính chất liền biến. Không giết không tốt, giết cũng không dễ, như thế nào cho phải. Mắt thấy lại có người hướng tới bên này, Dữ Khánh lại nhất chỉ đâm ngất tên đệ tử kia, đối Mục Ngạo Thiết nói. Có linh thú phục địa tại, không nên tại đây mảnh bị tìm tòi khu vực ở lại lâu, trước hết mau sớm theo vùng này thoát thân. Mục Ngạo Thiết hiểu hàn ý tứ, một khi linh thú phục địa, đã tham dự tìm tòi, kết hợp này đại lượng tìm tòi nhân viên, lão thập ngũ chỉ sợ nghĩ tận dụng triệt để quanh đi quần lại cũng không có may chui, chẳng qua là trước mắt hai người, hắn cũng có chút lo nghĩ nói. Hai người này làm sao bây giờ? Dữ Khánh cũng đau đầu, cuối cùng cắn răng nói. Trước mang lên hai người bọn họ, xem có thể hay không thoát khốn, nếu như có thể thoát khốn, lại nói. Mục Ngạo Thiết đã hiểu, như chạy không thoát, hai người này dù như thế nào đều là không thể động, lúc này lần nữa gắp lên hai người, tiếp tục cùng sau lưng Dữ Khánh chạy trốn. Lần này, Dữ Khánh giảm bớt quanh đi quẩn lại, tận lực hướng một cái phương hướng phá vây. Nhưng không có chạy bao xa, sư huynh đệ hai người song song ngẩng đầu nhìn về phía trên, chỉ thấy trong rừng lướt đến một đầu Dạ Kiêu, bản này không có gì, có thể kỳ quái là cái này Dạ Kiêu lại xoay quanh tại bọn hắn phía trên, đi theo chạy trốn hai người. Như vẻn vẹn chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác này Dạ Kiêu. Hoa hoa câm, hét lên, vừa đi theo bọn hắn chạy, một bên phát ra bén nhọn kêu to. Dữ Khánh thuận tay một thanh theo đi qua trên đại thụ bắt khối vỏ cây tiện tay vung ra, vù một tiếng, phía trên vỗ cánh Dạ Kiêu lập tức như diều đứt dây nện rơi xuống đất quịch hai lần liền không có động tĩnh. Nhưng hắn trước khi chết bén nhọn kêu to, đã chọc cho phụ cận mấy cái Dạ Kiêu cấp tốc lướt đến, quanh mình Côn Linh Sơn đệ tử cũng dồn dập hướng kêu to chỗ chạy đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ào ào ào, cấp tốc cúi người Dữ Khánh từ dưới đất bắt nắm cắt đá, như thiên nữ tán hoa thủ thế đầy trời huy sái mà đi, đánh phía trên nhánh cây đôm đốp, lá cây càng bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, mấy cái chạy tới Dạ Kiêu lần lượt rên rỉ rơi xuống đất, có chút nện rơi trên mặt đất liền không có động tĩnh, có chút huỵch rất lâu cũng không chết. Dữ Khánh không có đổi tận giết tuyệt, không phải là không muốn, mà là không muốn tại đây chút dẹp mao xúc sinh trên thân lãng phí thời gian. Quảng cáo, việc đã đến nước này, hắn há có thể không biết này chút Dạ Kiêu là hướng hắn nhóm tới, không nghĩ tới Côn Linh Sơn vì bắt bọn họ thậm chí ngay cả loại thủ đoạn này cũng động dùng tới. Thêm nữa hắn quan tự quyết đã rõ ràng phát giác được phụ cận nhân thủ hướng tới bên này, nơi nào còn dám lãng phí thời gian cùng mấy con dẹp mao xúc sinh đi so đo, có chút trì trệ, chỉ sợ cũng muốn lâm vào vòng vây. Hai người khẩn cấp chạy trốn, cuối cùng tại vây kín hình thành trước đó chạy ra ngoài. Nhưng cũng không thoát thân bao lâu, lại có mười mấy con Dạ Kiêu sen lẫn tìm thấy được này một khối, Dữ Khánh tranh thủ thời gian đối Mục Ngạo Thiết bàn giao một tiếng, tùy tiện hướng một cái hố bên trong ẩn giấu cưỡng ép hai tên Côn Linh Sơn đệ tử, phất tay quét điểm lá cây làm che giấu. Hai người giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng tại trong rừng cây tàn bộ, ai ngờ những Dạ Kiêu đó vừa thấy được bọn hắn, lập tức lại. Hoa hoa câm, Minh kêu lên, khảo thí thất bại, Dữ Khánh đột nhiên giận dữ. Gọi đại gia ngươi, tay trái huy sái ra một mảng lớn cắt đá, đổ một mảnh Dạ Kiêu, tay phải lại huy sái ra một mảng lớn cắt đá bổ sung, trực tiếp đem một đám ồn ào Dạ Kiêu toàn bộ đem thả lật ra. Người cũng phi thân lên, cấp tốc xông lên tán cây, ngoi đầu lên hướng bốn phía nhìn một chút, chỉ thấy dưới ánh trăng có đếm không hết Dạ Kiêu thân ảnh tung bay, mặt đều tái rồi. Hắn vừa còn kỳ quái tại sao có thể có nhiều như vậy Dạ Kiêu, giết đều giết không hết, bây giờ mới biết là mí mắt của mình con quá nông cạn, xem thường Côn Linh Sơn, càng nhiều còn tại đằng sau. Bởi vì bên này kêu to báo tin, đã có mấy chục cái một đám Dạ Kiêu chuyển hướng bay hướng bên này. Dữ Khánh cấp tốc lách mình rơi xuống đất theo trong hố kéo ra hai tên Côn Linh Sơn đệ tử, ném cho Mục Ngạo Thiết liền một chữ. Đi, không phải hắn lười biếng, mà là muốn tập trung tinh lực thi triển quan tự quyết mở đường. Hắn đã cảm giác xem xét đến có đại lượng tìm tòi nhân viên lại hướng bên này đánh tới, tranh thủ thời gian mang theo Mục Ngạo Thiết hướng đứng không cơ hội chỗ xuyên. Lần này hắn quan tự quyết nắm những cái kia phi cầm cũng đặt vào trong quan sát, trong tay bắt cục đá ám khí thỉnh thoảng siêu siêu bắn ra mà ra, tại Dạ Kiêu còn chưa tới gần phát hiện hoặc xác nhận bọn hắn trước đó, hắn liền xuất thủ trước bắn giết không cho hắn phát ra tiếng cơ hội. Cũng bất kể có phải hay không là Dạ Kiêu, hắn hiện tại cũng không có tinh lực đi cẩn thận nhận biết, cho dù là trong rừng bị kinh hãi bay lên cái khác loài chim, hắn cũng giống vậy đánh thạch bắn giết. Mặc dù biết làm như vậy không phải cái biện pháp, đánh rớt loài chim liền là chạy trốn phương hướng chỉ dẫn, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách, bị này chút dẹp mao xúc sinh quấn lên xác thực phiền toái, chỉ có thể là tận lực nhường hắn trước im miệng, tận lực vì mình chạy trốn tranh thủ thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sách lược này dưới, hai người xác thực vì chính mình tranh thủ đến chút cơ hội thở dốc, nhưng cũng rõ ràng cảm thấy tham dự điều tra nhân thù càng ngày càng nhiều. Xuyệt to rõ còi huýt xuyên phá đêm tối. Một đường bắn giết Dạ Kiêu bị phát hiện, chỉ rõ người xâm nhập đại khái chạy trốn khu vị, khống chế Dạ Kiêu người được biết tình huống về sau, lập tức lệnh bốn phía tản ra Dạ Kiêu hướng một cái phương hướng tập trung, hướng cái kia mảnh đại khái khu vực càn quét tìm tòi. Nghe được còi huýt, Dữ Khánh cũng theo tán cây ngoi đầu lên nhìn thấy dưới ánh trăng đại lượng tung bay cái bóng động tĩnh về sau, trong lòng biết không ổn, nghiêng đầu mắt nhìn phụ cận vách núi, nhảy xuống cây, chào hỏi lên Mục Ngạo Thiết cùng một chỗ hướng bên vách núi chạy vội. Hắn vừa chạy vừa mắng, này Côn Linh Sơn đầu óc có bị bệnh không? Không oán không cừu, liền là địch hay bạn đều không làm rõ ràng, liền hưng sư động chúng như vậy, đến mức đó sao? Mục Ngạo Thiết, là có chút không tiếc đại giới cảm giác, dứt lời đã đến vách đá thấy Dữ Khánh trực tiếp nhảy xuống, hắn cũng không chút do dự đi theo nhảy xuống dưới. Đáy vực ánh trăng càng ngày càng thanh lãnh mông lung, rơi xuống đất hai người một hồi bôn ba, Dữ Khánh tìm được một cái sơn động, phất tay nắm Mục Ngạo Thiết cùng một chỗ cho chào hỏi trở ra, trực tiếp theo hắn trong tay giật một người tới liền cởi quần áo, cũng khẩn cấp nói rõ lý do dụng ý. Chúng ta cùng này chút Dạ Kiêu vốn không quen biết, trong núi nhiều người như vậy, vì sao vẻn vẹn nhìn thấy chúng ta thì trách gọi. Chúng nó không có khả năng nhận biết chúng ta, cũng không có khả năng nhận biết tất cả điều tra nhân viên, vấn đề 89 phần 10 xuất hiện ở trên quần áo. Mục Ngạo Thiết hơi giật mình, chợt cũng tốc độ cao thoát một người khác quần áo, tại đây loại nguy cấp tình huống dưới, hắn tin tưởng lão thập ngũ đầu óc năng lực phản ứng. Khẩn cấp mặc vào Côn Linh Sơn đệ tử quần áo về sau, Dữ Khánh một thanh kéo chính mình khăn che mặt, bàn giao một câu. Ngươi chờ ở tại đây, ta đi nhìn thử một chút. Mục Ngạo Thiết một bên mặc quần áo một bên. Ừ tiếng, ra động Dữ Khánh lại theo vách đá lên như diều gặp gió, phi thân trèo lên đỉnh sau rơi vào trên vách núi, dương mắt chung quanh, gặp được có mấy con Dạ Kiêu hướng bên này bay tới, cố ý nghênh ngang đi tới đi lui hấp dẫn hắn chú ý, tầm mắt gấp chằm chằm mấy con Dạ Kiêu phản ứng. Rất nhanh, mấy con Dạ Kiêu bay đến, kết quả chỉ ở hắn vùng trời làm sơ xoay quanh, liền cúi vọt vào trong sơn cốc điều tra, phía sau còn có đại lượng Dạ Kiêu không ngừng khuếch tán lan tràn hướng phương hướng này. Dữ Khánh quét mắt bốn phía tung người một cái nhảy xuống sườn núi, rơi vào đáy vực vung tay đuổi đi muốn tới gần cửa động Dạ Kiêu. Mục Ngạo Thiết rất nhanh sau lưng hắn ló đầu. Cõi, Dữ Khánh gật đầu cũng nghiêng đầu nói. Thoát thân cũng không có vấn đề, không thể để cho người lưu tâm đến chúng ta mặc vào y phục của bọn hắn. Thời gian cấp bách, Mục Ngạo Thiết cũng không nói nhảm, lập tức quay người mà đi, ngồi xổm tại hai tên Côn Linh Sơn đệ tử trước mặt, hai tay bóp hai người cổ, không chút do dự. Cọt kẹt, vặn một cái, hai nhân khẩu mũi lập tức toát ra máu tại trong hôn mê đánh chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trực tiếp đem hai người ôm ra ngoài, nhảy lên đến đáy vực dòng suối trước mặt, dưới ánh trăng rút kiếm bay lượn, ngừng lại huyết nhục văng tung tóe, vỡ vụn đồ vật theo dòng suối mà đi, dưới ánh trăng nước chảy bên trong không phân rõ vết máu. Thu kiếm Mục Ngạo Thiết thấy Dữ Khánh phi thân hướng đối diện trên vách đá dựng đứng đi, lúc này bay vút đi bắt kịp, y phục trên người hắn không quá vừa người, có chút gấp. Quảng cáo, núi rừng bên trong, một tên ngọc châm buộc tóc nữ tử chằm chằm trên mặt đất xuất hiện lần nữa, Dạ Kiêu thi thể cau mày. Nàng có nam nhân kiều tóc nhưng dung mạo đoan trang, tịnh lệ tư thái thướt tha, rồi lại có một cỗ cao nhã khí chất, làn da trắng men tinh tế tỉ mỉ, chẳng qua là trong mắt sáng mang theo sơ sát tiêu điều ý vị. Tại bên người nàng, còn có bốn tên như là hắn hộ pháp Côn Linh Sơn đệ tử. Cô gái này tên là Tần Phó Quân, chính là Côn Linh Sơn trưởng lão Vạn Lý Thu Quan môn đệ tử, cũng là lần này chạy đến chủ trì truy trốn. Trên tán cây một vệt bóng đen lóe lên rơi xuống đất hóa tạo thành một cái cường tráng nam tử, chính là Địa Linh. Hắn rơi xuống đất liền hỏi. Như vậy vây quét lại đến bây giờ cũng còn chưa bắt được người. Nghe ngữ khí tựa hồ khó có thể tin, Tần phó quân lắc đầu. Hung thủ hành tung quỷ dị, như vậy vây quét phía dưới, chúng ta người lại không người nhìn thấy qua bọn hắn, nếu không phải Dạ Kiêu cảnh báo, còn có này trên mặt đất Dạ Kiêu thi thể cơ hồ coi là người đã chạy. Lại quay đầu lại hỏi, đúng rồi, Dạ Linh Nhi thế nào? Nói đến đây cái, Địa Linh mặt có bi phẫn vẻ mặt tuôn ra. Đã mời giải yêu sư Tô Khách Khanh khẩn cấp chạy tới, nhưng, có thể chống bao lâu hắn cũng không có nắm bắt. Tần phó quân vội la lên, trước ngươi không phải nói chẳng qua là bỏng sao? Địa Linh lắc đầu, ta vốn cho rằng chẳng qua là bỏng tương đối nghiêm trọng mà thôi, Tô Khách Khanh chạy tới xem xét về sau, nói đó không phải là bình thường bỏng, nói bỏng Dạ Linh Nhi giống như là chí dương chi hỏa, có thể khắc yêu tà khí thương tới Dạ Linh Nhi ngũ tạng lục phủ về sau, đã chặt đứt Dạ Linh Nhi cơ thể năng lực tái sinh. Tần phó quân lại nhịn không được thử đẹp mắt hàm răng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía màn đêm chỗ sâu. Đến tột cùng là người phương nào hạ như thế độc thủ? Địa Linh, người tới thật đúng lúc, nhất định không thể để cho bọn hắn chạy. Trưởng lão nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chạy không thoát. Địa Linh cắn răng oán hận một tiếng, chợt lại hiện ra nguyên hình, phục địa nghiêng tai kề sát đất lắng nghe. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.